Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 653, chương 652, Hồng Hoang Đại Thế. Canh thứ hai, ước chừng hai canh giờ về sau, Văn Hảo cùng Tiểu Bạch bọn hắn rốt cục thấy đến cự hổ trăm tên thú tộc thuộc hạ. Về sau đại nhân chính là chúng ta thủ lĩnh, các ngươi muốn theo lệnh mà làm, nếu không, giết không tha. Đúng, còn muốn giao ra bản mệnh thần hồn. Chỉ vào Văn Hảo, cự hổ mở miệng giới thiệu, hắn cái này hơn 100 thuộc hạ đừng nhìn số lượng ít, nhưng đại bộ phận đều là một chút thánh vương cấp bậc tồn tại. Thậm chí còn có hai cái đạo chủ cấp bậc ma lang. Tại cái này một mảnh đã coi như là đã trên trung đẳng lực lượng. Cái này là, đại nhân, lúc đầu cự hổ thuộc hạ còn buồn bực vì cái gì bọn chúng muốn nghe một cả nhân tộc. Nhưng nhìn thấy Văn Hạo bên cạnh Thanh Long, Bạch Hổ về sau, tất cả đều theo bản năng ngậm miệng lại. Bọn hắn cùng cự hổ cảm giác đồng dạng. Đó chính là bốn vị này khí tức cùng bộ dáng không thể không khiến bọn chúng nghĩ đến một chút những chuyện khác. Đúng rồi, cự hổ, người trụ sở tại cái gì địa phương? Nhìn một chút bốn phía, Văn Hạo khẽ nhíu mày. Nếu như muốn tại Hồng Hoang sinh tồn tiếp, làm sao cũng phải có mình địa bàn, sau đó thành lập phòng ngự trận pháp mới được. Ngoặc kép, đại nhân, nơi này chính là ta trụ sở. Cự hổ trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Người, vu, ma tam tộc đều thích lựa chọn một cái tốt địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Nhưng là bọn chúng thú tộc không giống. Đi tới chỗ nào ngừng ở đâu? Nơi đó chính là hang ổ. Đương nhiên thú tộc bốn cự đầu không giống. Bọn chúng có độc thuộc về mình linh sơn. Được rồi, hay là chúng ta mình tìm linh khí dư giả địa phương lại nói. Nhìn xem cự hổ thần sắc khó xử, Văn Hạo đã minh bạch cự hổ tình cảnh, căn cứ là nhất định phải xây. Thức hải tiểu thế giới bên trong linh khí cùng phạm vi dù sao cũng có hạn. Ngắn ngủi sinh hoạt tu hành hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng nếu là lâu dài xuống dưới, muốn đột phá đến đạo chủ thậm chí đạo tôn, thần dạng này cảnh giới, chỉ có thể tại mảnh này siêu thoát chi địa tài có thể. Bên này, ngay tại Văn Hạo bên này vừa mới dự định tại Ô Sa lĩnh bên ngoài thành lập mình căn cứ thời điểm, Nguyên Thủy Đại Lục, Dương Mi phái, Dương Mi đạo nhân cùng Phù Phong bọn người đứng tại trước sơn môn. Bọn hắn đối diện thì là đứng Văn Diễm một người, cũng không có cái gọi là cái khác đệ tử. Tiểu sư thúc, ngươi đây là lại là tội gì khổ như thế chứ? Rõ ràng có thể mang một vạn đệ tử. Nhìn xem Văn Diễm, Trạch Dương khí đã không biết nên nói cái gì cho phải. Dựa theo lần này trấn thủ quy củ, Văn Diễm có thể chọn lựa một vạn tên thánh vương đỉnh phong phía dưới đệ tử tùy hành. Kết quả đây, hắn hết lần này tới lần khác cự tuyệt, biểu thị mình một cái cũng không mang. Lúc ấy Dương Mi đạo nhân đều sắp tức giận điên rồi. Cuối cùng Văn Diễm cho một cái hắn không cách nào mở miệng lý do. Đã Ô Sa lĩnh như vậy nguy hiểm, một vạn đệ tử đi chẳng những có thể không được nửa điểm bảo hộ tác dụng. Ngược lại bởi vì mục tiêu quá lớn sẽ khiến ma thú hai tộc chú ý. Cùng nó như thế, còn không bằng trước đi qua âm thầm phát triển. Những này đệ tử một nhóm tới cũng được. Cứ như vậy, Văn Diễm cuối cùng thành công thuyết phục Dương Mi đạo nhân cùng đại sư huynh Phù Phong. Trạch Dương, ta đi. Chờ cái gì thời điểm có rảnh rỗi, ta trở về nhìn ngươi. Lão đầu, đi. Tiêu Sái phất phất tay. Văn Diễm từ trong ngực lấy ra một cái địa đồ, phân biệt phương hướng liền hóa thành trường hồng biến mất tại phương xa. Đi thôi. Thẳng đến Văn Diễm thân ảnh hoàn toàn biến mất không gặp, Dương Mi đạo nhân lúc này mới mang theo một đám đệ tử trở về đến nghị sự đại điện. Sư tôn, thật đã đến trình độ này rồi. Để Diễm sư đệ bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh liền có thể kích phát tiềm năng đối kháng ma tộc truyền thế chi thân. vào chỗ. Phù Phong vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Chuyện này mặt ngoài nhìn là đang tuyển chọn thiên tài, nhưng trên thực tế lại là cho thấy nhân tộc cùng Vu tộc tình cảnh thật rất không lạc quan. Đâu chỉ như thế, gần nhất Vi sư cùng Sang Thủy Đại Đế bọn hắn khả năng còn phải lại đi một chuyến chúng thần chi mộ. Chủ vị, Dương Mi đạo nhân lắc đầu cười khổ. Hắn nói qua Văn Diễm là mình đóng cửa đệ tử, đời này sẽ không lại thu đồ đệ. Nhưng bây giờ hình thức làm cho hắn cùng Vu tộc, nhân tộc bên kia các đại lão không thể không phá mất lúc trước đã nói. Sư tôn còn muốn tiến chúng thần chi mộ. Một đám đệ tử không biết nên nói cái gì cho phải. Chúng thần chi mộ thật đúng là không phải muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra. Mỗi một lần đều muốn hao phí giá cả to lớn không nói, còn muốn đứng trước một chút không biết phong hiểm. 3000 ma thần lần này từ cổ ma chi mộ bên trong mang ra thiên tài rất nhiều. Trong đó ánh sáng cổ ma chuyển thế chi thân liền có 2 cái. Cái này cũng chưa tính, bên kia còn có 5 cái thiên tài có thể so với chuyển thế chi thân. Dương Mi đạo nhân cũng không có ngừng xuống tới, mà là tiếp tục nói từ ma tộc bên kia tình báo truyền về. Hút! Trong đại điện một đám đệ tử nghe được nơi này thời điểm không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. 2 cái cổ ma chuyển thế chi thân, còn có 5 cái có thể sánh ngang. Cái này 3000 ma thần đi cái gì vận khí cướp chó. Vậy mà, đại đệ tử Phù Phong thật muốn mắng thô tục, như quả thật là dạng này. 100 vạn năm bên trong, 3000 ma thần chắc chắn tiến công Nguyên Thủy Đại Lục. Cho nên thừa dịp nhân tộc hữu xào đại thần còn có thể đối kháng hỗn độn thứ nhất ma thần, mới muốn gấp rút tìm kiếm, nếu như có thể tìm ra cổ thần chuyển thế chi thân, áp lực liền sẽ tiểu một chút, nếu như tìm không thấy, Dương Mi đạo nhân sắc mặt của mình cũng khó nhìn, 100 vạn năm thời gian này cũng không phải thuận mồm nói ra được, mà là tính ra, toàn bộ Nguyên Thủy Đại Lục ở bên trên. Một nửa là nhân tộc, một nửa là Vu tộc. Vu tộc bên này trước mắt còn không có cổ thần cấp bậc tồn tại. Mạnh nhất chính là Sang Thủy Đại Đế cùng Dương Mi đạo nhân. Bọn hắn tu vi đều là 7 đường dành cho người đi bộ tôn. Nhân tộc bên kia mạnh nhất chính là Hữu Xào đại thần. Chân chính cổ thần cấp bậc, bất quá hắn đã tồn tại quá dài thời gian quá dài. Tiếp qua 100 vạn năm, liền phải cùng bàn cổ đại thần đồng dạng, thân thể hóa giới, tiến vào chúng thần chi mộ. Lúc trước, bàn cổ đại thần là tự mình lựa chọn thân thể hóa giới. Còn có Vu tộc bí thuật, này mới khiến thân thể mỗi một bộ phận đều hóa thành đại lão. Nhưng Hữu Xào đại thần không giống, hắn là nhân tộc. Thời gian đến chỉ có thể cùng chúng thần chi mộ bên trong những cái kia cổ thần đồng dạng. Vĩnh cửu ngủ say đi. Cho nên, 100 vạn năm bên trong, Nguyên Thủy Đại Lục ở bên trên lại không có mới cổ thần quật khởi. Còn thế nào uy hiếp hỗn độn 3000 ma thần? Đến thời điểm chờ đợi bọn hắn chỉ có hủy diệt. Đúng rồi, lần này Phù Phong cũng theo ta đi vào. 5 bước đạo tôn thực lực hẳn là có thể ứng phó. Giải thích về sau, Dương Mi đạo nhân làm ra quyết định. Là sư tôn. Phù Phong không nghĩ tới lần này cũng có phần của hắn, sau đó vội vàng nhẹ gật đầu. Bên này, ngay tại Dương Mi đạo nhân làm ra an bài thời điểm, một tòa khắp nơi giải đầy hỗn độn chi khí đỉnh núi cao, Sang Thủy Đại Đế cùng Hồng Quân lão tổ đám người trước mặt cũng là đứng ước chừng 1000 tên đệ tử. Trong đó lão tử, Trấn Nguyên tử, Trang Chu, Bồ Đề tổ sư, Nữ Hoa chờ 5 người thân hình thình lình xuất hiện. Bất quá có thể nhìn ra, Nữ Hoa rõ ràng muốn so mấy người khác địa vị cao hơn rất nhiều. Các ngươi lần này tiến về lịch luyện nếu không sợ uy hiếp, bước ra tiềm năng của mình. Như thế, 1000 năm về sau, mới có thể triệt để trở thành Vu tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Sang Thủy Nguyên Linh đảo qua tất cả đệ tử về sau,